Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, bởi vì mũ lưỡi chai nam sai lầm thao tác, chiếc đũa chặt đứt một đoạn, một trường một đoàn, càng gần đến mức cuối càng không hảo kẹp. Bất quá, Bạch Ngôn không chê phiền toái, kẹp mỗi viên đầu người thời điểm đều chuyên cắm trong mắt. Có hai viên trong mắt trung gian mũi làm chống đỡ. Vận khởi, hạt đậu tới tương đương ổn thỏa. Thực mau, hắn liền đem một vải, hạt đậu kẹp tới rồi đế. Đường cuối cùng một viên, hạt đậu, lọt vào đựng đầy pha lê vải khi. Mọi người đầu đều giống bị định trụ giống nhau. Không thể lại lớn tiếng rên gì. Hơn nữa, bởi vì Bạch Ngôn đem chúng nó đôi mắt đều chọc mù duyên cớ. Hiện tại chúng nó tưởng oán độc mà trừng mắt hắn cũng không có gây án công cụ. Chỉ có thể thành thành thật thật mà ở pha lê vãi ngốc. Một cái chồng một cái. Phảng phất mất đi sinh khí. Hoài, điểm tâm lại mất đi một cái. Nữ quỷ vươn thật dài đầu lưỡi. Tiếc nuối mà liếm liếm miệng. Chúng nó này đó lệ quỷ. Tựa hồ bị cái này đường hầm khủng bố trói buộc. Không thể tùy ý hành hạ đến chết nhân loại. Bởi vậy, nàng chỉ có thể buông tha Bạch Ngôn. Tùy hắn đứng ở một bên. Lại chọn lựa một người khác loại, lúc này đây bị lựa chọn, là Diệp Thương Vũ, phía trước hai gã người chơi đã làm sung túc làm mẫu. Diệp Thương Vũ không có tạm dừng, thập phần bình tĩnh mà đi ra phía trước, nàng cầm lấy dính đầy hồng bạch chi vật chiếc đũa, xuống tay ổn, chuẩn, tàn nhẫn, nàng chọn dùng Bạch Ngôn phương pháp, giống chọc cá viên như vậy, cấp từng viên, hạt đậu mang đến lần thứ hai thương tổn. Bất quá, ở chọc đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên thay đổi cách là Money ngược lại dùng chiếc đũa nhẹ bát đầu người. Mặt bên đâm thủng chúng nó huyệt thái dương, thông qua phương thức này hoàn thành kẹp hạt đậu trò chơi. Hai gã đông phương người chơi, kẹp hạt đậu phương thức cấp Tom mang đến rất lớn bóng ma tâm lý. Hắn nhìn đến bình bên trong mục toàn phi, hạt đậu. Không cấm có chút ra đầu tê dại. Đông phương người thật là quá hung tàn. Hắn Tom chính là chết, bị nữ quỷ đương đồ ăn vặt nhai. Hắn, vẫn là phải học hai cái hung tàn đông phương người. Đối này đó trước đồng loại sử dụng vô nhân đạo thủ đoạn. Kỳ thật, Tom cũng không nghĩ, là một nhân đạo chủ nghĩa giả. Hắn yêu quý động vật, tự nhiên cũng không nghĩ noi theo đem loại này tàn nhẫn phương thức dùng ở phía trước người chơi. Trên người. Nhưng mà, làm một cái đối đông phương văn hóa không có hứng thú a người trong nước. Hắn, sẽ không dùng chiếc đũa. Hắn chưa bao giờ ăn qua đồ ăn Trung Quốc. Nhìn đến kẹp hạt đậu trò chơi này, thiếu chút nữa liền tâm tính băng. Còn hảo, kẹp hạt đậu cũng không yêu cầu chỉ có thể dùng kẹp phương thức. Chỉ cần hai căn cùng nhau, đâm thủng hạt đậu cũng coi như là kẹp. Hắn dùng chiếc đũa tay tàn. Nhưng đối dùng nĩa lại man quen thuộc, Tom ở trước ngực vẽ cái giá chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ ở làm thượng đế phù hộ pha lê vải chư vị xui xẻo người chơi. Không lâu, Tom cũng kẹp xong rồi, hạt đậu. Đường cuối cùng một viên, hạt đậu, lạc vải. Cửa sắt kéo kẹt mở ra. Cửa sắt mở ra khoảnh khắc, phủ kín mặt đất tóc đen bắt đầu điên cuồng vũ động. Như là giải khai cái gì phong ấn. Thấy che đậy nữ quỷ mặt bộ đầu tóc chậm rãi hướng hai bên tản ra. Ba người đều là trong lòng một giật mình, vội không ngừng mà rời đi phòng, sợ thấy nữ quỷ mặt, ai cũng không nghĩ đánh cuộc nữ quỷ mặt toàn lộ ra tới sau có thể hay không đại khai sát giới. Đường Tom cũng ra khỏi phòng, cửa sắt không gió tự động, leng keng khép lại, ngoài cửa, một cái người chơi thân ảnh cũng không có. Ba người ngẩng đầu, thấy thang lầu phía trên xương đen đã lan tràn xuống dưới. Thực mau liền phải quẹo vào cắn nuốt xuống phía dưới thang lầu. Nhìn đến này mà, bọn họ cũng không có chờ người chơi khác tâm tư. Vội vàng dọc theo thang lầu đi xuống chạy. Chạy một phút đồng hồ tả hữu. Một cái tầng lầu xuất hiện ở thang lầu phía trước. Ở cái này tầng lầu, đứng không ít vừa rồi gặp qua người chơi. Hơn nữa, Lưu Tịch Vũ ở bên trong. Ba người vội chạy tới cùng bọn họ hội hợp, Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn mắt soát ở tầng lầu thượng sơn. nơi này là phụ 7 tầng, thượng 1 tầng vẫn là phụ 1 tầng, này 1 tầng như thế nào liền biến thành phụ 7 tầng? Bạch Ngôn cảm thấy cái này tầng lầu an bài rất có vấn đề. Bất quá nghĩ vậy là mộng, liền lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Ở trong mộng, thượng 1 giây ngươi còn ở nhà, giây tiếp theo ngươi liền khả năng rớt vào một cái con thỏ động. Sau đó ngươi sẽ phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở cảnh sát trong cục. Trong mộng, xuất hiện cái gì đều sẽ không làm mộng chủ nhân cảm thấy kỳ quái. Ngươi đại não tự nhiên sẽ đương nhiên làm ngươi cho rằng này thực bình thường. Lưu Tịch Vũ đứng ở trong đám người gian, Bạch Ngôn nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng tựa hồ vẫn là không có tỉnh ý tứ. Tiếp theo, hắn đếm đếm dư lại nhân số. Không bao gồm Lưu Tịch Vũ, dư lại người chơi còn có 9 người, ở phụ 1 tầng nơi đó, tổng cộng đã chết 2 gã người chơi, nghe chung quanh các người chơi yêu cầu, một khác danh chết đi người chơi là cùng Lưu Tịch Vũ một phòng. Nghe bọn hắn nói, Lưu Tịch Vũ bị quỷ quái an bài tới rồi cuối cùng một cái. Đến phiên nàng thời điểm, phía trước người chơi đã đem có thể dẫm lôi đều dẫm biến. Cho nên nàng thông quan thập phần nhẹ nhàng, không hề có khó khăn, liền này áp còn làm chúng ta bảo hộ nàng, không phải bồi thái tử đọc sách sao? Có một người chơi nhỏ giọng phun tào, Lưu Tịch Vũ đối này mắt điếc tai ngơ, không biết là bị áp che chắn, không nghe thấy, vẫn là căn bản đối này không thèm để ý, mọi người đứng ở phụ 7 tầng giao lưu một chút tình báo. Hiểu biết đến mặt khác phòng đại thể đã xảy ra chuyện gì. Giao lưu xong sau, xem đặc dệt thành hắc ám xương đen lập tức liền phải đuổi tới. Vội vàng sôi nổi vào phòng. Lần này, đại gia đến không có trầm tư suy nghĩ. Bởi vì phụ 7 tầng, ở vách tường trung ương chỉ có một đạo cửa sắt, mọi người sôi nổi vào cửa. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một gian bình thường phòng học. Trong phòng học có đèn điện, có quạt, còn có 50 mấy bộ bàn ghế, mỗi chương trên bàn đều chất đầy các loại thư tịch cùng văn phòng và mani ở phòng học phía trước. Trên bục giảng còn đứng một cái đưa lưng về phía mọi người. Đang ở dùng phấn hồng bút ở bảng đen thượng viết tự lão sư. Bảng đen thượng viết bảng thập phần kỳ quái, là các loại kỳ dị toán học ký hiệu, này cục người chưa hiểu rõ học hệ nghiên cứu sinh. Nhưng mặc dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận này đó ký hiệu hắn một cái cũng chưa thấy qua. Chúng nó tựa hồ là dị thế giới văn tự. Trương lão sư, ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Lưu Tịch Vũ đột nhiên kinh hô ra tiếng. Tức khắc, mọi người chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Làm sao vậy, người này ngươi nhận thức, ngươi ở trước kia trong mộng gặp qua hắn sao? Tóc húi cua nam ra tiếng hỏi. Không, Trương lão sư là ta toán học lão sư. Lưu Tịch Vũ ngập ngừng ra tiếng. Ở đây người sôi nổi toàn minh bạch. Bạch Ngôn nhìn mắt Trương lão sư bóng dáng. Người này thoạt nhìn chính là một cái bình thường lão sư. Đương nhiên, Bạch Ngôn sẽ không cho rằng áp sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Hắn cảm thấy cái này Trương lão sư nhất định là lệ quỷ biến. Hắn lại nhìn mắt Lưu Tịch Vũ. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy, tựa hồ đối Trương lão sư rất là sợ hãi. Ở trong mộng đều là này phó đức hạnh, chỉ sợ nàng ở trong hiện thực cũng cực kỳ sợ hãi vị này Trương lão sư. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Đem Lưu Tịch Vũ phản ứng sửa sang lại hạ, Bạch Ngôn cho rằng cái này đường hầm khủng bố trò chơi, có thể hay không là Lưu Tịch Vũ gần nhất ở trong hiện thực trải qua quá sự. Khả năng nàng ban ngày bị Trương lão sư huấn, buổi tối liền mơ thấy cái này lão nhân, đến nỗi vừa rồi kẹp hạt đậu trò chơi. Đại khái, nàng ban ngày có một cơm ăn chính là cây đậu. Bạch Ngôn ở quan sát Lưu Tịch Vũ thời điểm, đồng thời cũng chưa quên đánh giá trong phòng học biên rác rác. Nhưng là, Diệp Thương Vũ phát hiện hiển nhiên càng mau, nàng ở bàn học nhảy ra một bàn tay, đem nó ném tới trên bàn. Dồn dập mà đối mọi người nói, mau, đại gia cùng nhau hỗ trợ, bàn học có cái gì? Nhìn đến bị ném tới trên bàn đứt tay, mọi người đồng tử co rụt lại, đều ý thức được cái gì. Vì thế, nguyên bản thấu thành một đống người phân tán mở ra, ở mỗi cái bàn học tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, tròng mắt, đứt tai, lỗ tai, mỗi người đều tìm ra vài cái. Chúng nó đều bị tiến đến cùng chương trên bàn, bị tràn đầy đôi một đống lớn. Mọi người ở đây tìm kiếm khí thế ngất trời thời điểm. Trương lão sư ở bảng đen thượng thư viết thanh âm đình chỉ. Hắn dừng lại viết bảng, chậm rãi quay đầu, ở hắn quay đầu kia trong nháy mắt, nhìn đến hắn mặt người đều bị trấn trụ. Vị này Trương lão sư, hắn ngũ quan thế nhưng là đào. Hắn miệng, lớn lên ở cái mũi mặt trên, mà hắn đôi mắt, lại lớn lên ở cái mũi phía dưới. Càng quỷ dị chính là, hắn miệng hướng về phía trước cong lên, hình như là ở triều đại gia cưới. Nhưng mà, nếu xoay đầu đảo xem, liền sẽ phát hiện vị này Trương lão sư biểu tình phá lệ quỷ dị. Hắn không phải đang cười, mà là âm mặt, miệng khẽ nhếch, lộ ra thèm tiên ướt át biểu tình. Này nơi nào là đang xem học sinh, rõ ràng chính là đang xem một đám đợi làm thịt heo con. Cho dù xem nhiều lệ quỷ, giống Trương lão sư như vậy hách người biểu tình rất nhiều người chơi cũng là lần đầu thấy. Bất quá, còn có tố chất tâm lý tương đối tốt người chơi, còn ở tiếp tục kiểm tra trong hộp bàn tàng không tàng đồ vật. Nghe được trong phòng học tràn đầy sột sột soạt soạt thanh âm. Trương lão sư nứt ra rồi miệng, biểu tình càng thêm âm trầm mân ni. Hắn nhìn chung quanh phòng học một vòng. Đột nhiên âm thảm thảm nói, đều đi học, còn có đồng học đang ngồi vị phía dưới tùy ý đi lại. Châu đầu ghé tai, các ngươi còn có điểm học sinh bộ dáng sao? Trương lão sư tiếng nói vừa dứt, còn ở tìm kiếm người chơi lập tức dừng lại động tác. Bất quá, vẫn là có người chơi chưa từ bỏ ý định. Lo lắng tìm không đồng đều giấu ở bàn học đồ vật sẽ phát sinh đại sự. Liền giải thích nói, lão sư, ngươi hiểu lầm, chúng ta là ở tìm tới khóa dùng văn phòng phẩm. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trương lão sư lạnh giọng đánh gãy. Còn dám giả mồm, ngươi được lắm, cũng dám chống đối lão sư. Đây là các ngươi nhị ban học sinh đối đãi lão sư thái độ. Trương lão sư âm thảm cười. Trong tay phấn hồng bút tùy tay tung ra, lập tức liền xỏ xuyên qua tên kia nói chuyện người chơi tay. Phấn hồng bút tựa như cái đinh giống nhau, đem tên này người chơi tay hung hăng đinh ở bàn học thượng. Làm hắn phát ra một tiếng đau kêu, nhưng nhìn đến Trương lão sư không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Người chơi này cắn chặt răng, gắt gao đem tiếng kêu thảm thiết chắn ở trong miệng, rời đi trường học lâu lắm. Hắn thế nhưng đều đã quên, ở vườn trường, học sinh vô luận như thế nào cũng không thể khiêu chiến lão sư quyền uy. Ở lớp học không thể cùng lão sư tranh luận, cũng không thể hô to gọi nhỏ. Tên này xui xẻo người chơi tao ngộ, cấp sở hữu người chơi đều đề ra một cái tình. Cái này tiểu trò chơi bối cảnh là phòng học, như vậy, bọn họ tất cả mọi người muốn tuân thủ cái này trong phòng học quy củ. Bởi vì Trương lão sư đã nói trước, sở hữu người chơi đều bế khẩn miệng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm lão sư, miễn cho Trương lão sư dùng không nghe giảng danh nghĩa sửa trị bọn họ, làm cho bọn họ bố tên kia nam sinh vết xe đổ. Nhìn đến toàn bộ học sinh chú ý đều tập trung ở trên người mình. Trương lão sư miệng trương trương, lộ ra một ngụm răng cưa trạng răng nanh. Đều an tĩnh, kia hảo, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi học. Xuyên hồng y phục nam sinh, người đi lên, cho ta giải ra bảng đen thượng đề này. Hồng y phục người chơi hướng bảng đen thượng vừa thấy, kia rậm rạp toán học ký hiệu, không biết khi nào biến thành một vài bức quỷ dị giản nét bút. Trương lão sư chỉ địa phương, đúng là một cái bàn tay bộ dáng tranh vẽ, nhìn đến hồng y người chơi trầm hạ tới mặt. Trương lão sư âm hiểm cười nói, đi lên, dùng phấn hồng bút viết, ở cái này trong phòng học, tổng cộng có bao nhiêu chỉ đứt tay, ngoặc kép, hết chương.